Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Tới lần nữa, buông hoàn thủ đao trong tay, thở sâu kết ấn hai tay, đánh ra từng đạo khí lưu chí hàn. Ngay tại lúc đó, hoàn thủ đao bị hắn vứt đi, triệt để bổ ra kết giới phục ba giới thân, lĩnh vực hãn hải bị chấn áp thoáng chốc như núi lửa phun trào. Sóng nước bàng bạc phóng lên tận trời, nhưng không đợi Tô Hòa điều khiển, sóng nước bay lên đụng khí lưu chí hàn trên bầu trời trong nháy mắt đông kết. Toàn bộ thế giới từ bầu trời đến dưới đất, tất cả hơi nước, vô luận thuộc về hồ nước nguyên bản hay lĩnh vực Tô Hòa ngưng tụ, triệt để băng phong trong nháy mắt này, Tô Hòa cùng Quy Yêu cùng ở trong khối băng to lớn. Còn có hoa cỏ, cây cối bốn phương, thậm chí hơn phân nửa động phủ của Quy Yêu, chỉ có Thảo Quy cùng Sử Quy còn ở ngoài băng, trợn mắt hốc mồm nhìn hết thảy. Vô luận Quy Yêu hay Long Quy, thủ đoạn cùng uy lực của bọn hắn đã vượt ra kiến thức của hai đầu rùa này. Hai rùa không nói thêm gì, chỉ kinh ngạc nhìn khối băng cự hình trước người. Tô Hòa trong khối băng không nhúc nhích, hai con người Quy Yêu lại khẽ động, một đạo ý niệm truyền ra, phá băng. Theo hắn, băng tuyết toàn bộ thế giới ầm vang nổ nát vụn, mỗi một khối băng, bao quát sông núi, cây cối, cung điện bị băng phong, chỉ một thoáng vỡ nát, triệt để hóa thành tro bụi. Một chiêu này không chỉ phá băng, còn có tất cả sự vật bị đóng băng, tất cả đều hóa thành hơi nước vô tận, dập dờn trên không trung. Quy Yêu mở mắt nhìn bốn phương, đã không thấy thân ảnh Tô Hòa, nhưng hắn không hề mừng rỡ chút nào, ngược lại nhanh chóng lui nhanh trong nháy mắt với tốc độ nhanh nhất. Thừa dịp phá băng phá vỡ lĩnh vực Tô Hòa, hướng phương xa mà đi, phá băng làm vỡ nát hết thảy, duy chỉ có không chấn vỡ đầu Long Quy kia. Quy Yêu lui nhanh, lại tại đạo đồ thối lui của hắn, một viên sơn thần ấn đột nhiên phóng đại oanh kích tới. Hung hăng đụng trên người hắn, một tiếng vang trầm, Quy Yêu phun ra một ngụm máu, rút lui trở về, lại nện vào hơi nước do thế giới đóng băng vỡ vụn hình thành. Tô Hòa hiện thân từ giữa không trung, trong mắt một mảnh sợ hãi thán phục, thuật pháp này rất không tệ, đáng tiếc không thể đóng băng không gian, muốn làm được vô địch, chỉ cần liền không gian cùng một chỗ đông lạnh triệt, thậm chí, đông lạnh triệt cả thời gian thì tốt, hắn muốn thuật pháp này. Quy Yêu lại phun một ngụm máu, trừng trừng nhìn Tô Hòa, đầy mặt không thể tưởng tượng nổi, ngươi có thể sử dụng không gian thần thông. Long Quy này ở đây có thể dùng thần thông không gian. Hắn lau đi tiên huyết khóe miệng, thở hào hển nhìn Tô Hòa, phá băng của hắn không phải đông lạnh không gian, nhưng phàm là đông cứng đều sẽ bị vỡ nát, đông cứng một mảng lớn không gian như vậy, lại vỡ nát, căn bản không cần tái chiến đấu, trong nháy mắt liền sẽ ép khô chân nguyên của hắn, không cần Tô Hòa xuất thủ, hắn liền lâm vào tuyệt tử chi địa. Về phần thời gian, điên rồi mới nghĩ đến đông lạnh triệt thời gian là cấm khu của tu sĩ, hắn không tin có người mượn được lực lượng thời gian, đào tẩu khỏi phá băng. Quy Yêu phun ra hai ngụm máu, mới phát giác ngược thoải mái hơn mấy phần, nhìn Tô Hòa, giữ hoàn thủ đao trong tay, bổ về phía trước một đao, thân hình Tô Hòa lóe lên rơi vào một bên, móng vuốt đè ép hơi nước quay chung quanh bốn phương xoay tròn mà đến, hình thành từng đạo vòi rồng đánh úp về phía Quy Yêu. Lĩnh vực là tồn tại trừu tượng, lực lượng không thể làm được ưu thế áp đảo, chỉ có lĩnh vực mới có thể phá giải lĩnh vực, chính là bị Quy Yêu phá băng nổ tung, hơi nước này vẫn là lĩnh vực của Tô Hòa. Quy Yêu cầm đao mà bổ, một đao chém nát một đạo vòi rồng. Đằng sau vòi rồng kia lại là một đạo thiểm điện đen như mực. Thừa dịp Quy Yêu một đao đã lão, một đao khác chưa lên, ầm vang đụng vào, sắc mặt Quy Yêu siết chặt, kéo đao tới hướng về phía trước một chảm, một tường nước nằm ngang trước ngực vội vàng ngăn trở. Đôm đốp, một tiếng sét đánh, chém nát tường nước rơi trên người Quy Yêu. Quy Yêu phun ra một ngụm máu, con mắt trợn lên, một đạo thiểm điện này mang theo lực lượng chém ngược căn nguyên, phá hủy thân thể hắn. Nơi đây là lĩnh vực của Tô Hòa, Thiên Chu giấu ở trong lĩnh vực, để hắn khó mà phát giác. Quy Yêu sắc mặt ủ rột, đưa tay một chưởng đánh vào chỗ phun ra tiên huyết, chỉ một thoáng huyết vụ đầy trời, trôi hướng bốn phương, mỗi một tơ huyết vụ đều ẩn vào một đạo hơi nước bên trong. Lĩnh vực của Tô Hòa tựa như bị dịch nhờn dính chặt. Vận chuyển trong lúc nhất thời bắt đầu phí sức, đã thấy đối diện Quy Yêu nhún người nhảy lên, nhưng cũng không xông ra khỏi lĩnh vực, đầu Long Quy này có thể sử dụng không gian thần thông. Hắn chính là thừa cơ thoát ly lĩnh vực, Long Quy bất quá chỉ lóe lên một cái đuổi theo, lại phóng thích một đạo lĩnh vực thôi, muốn không bị hạn chế. Chỉ có triệt triệt để đánh vỡ lĩnh vực của Long Quy. Quy Yêu cúi đầu nhìn Tô Hòa, trong mắt lại một mảnh yên tĩnh, Long Quy quá ỷ lại thần thông liền không để ý đến đạo tồn tại. Ngươi sẽ khống thủy, ngươi có biết nước đến cực điểm là cái gì? Tô Hòa nhìn hắn, khóe miệng nhếch lên, đại đạo tương sinh hỗ trợ, dương cực là âm, âm cực là dương, phượng mộ âm quỷ còn đản sinh ngọc, nước tự nhiên cũng không ngoại lệ, nhưng nước bản thân liền có mấy loại phương hướng, ở đâu ra chân chính đến cực điểm? Nước nhu đến cực điểm chính là cương. Đá tích thủy xuyên, thủy hàn đến cực điểm chính là dực, âm thủy chuyển dương hỏa, hai loại sức mạnh như vậy lẫn nhau chuyển biến, đây là hạch tâm của quẻ cách. Tô Hòa há có thể không biết, lớn hơn nữa chuyển biến hơn được sinh tử chuyển đổi. Đầu quy yêu này thủy thuộc lệch băng, nghĩ ở trước mặt hắn đùa lửa. Quy yêu không đợi Tô Hòa nói chuyện, ha ha nở nụ cười, trong miệng trầm thấp một tiếng, Nhật Hy, trên người hắn một đoàn dòng nước toát ra, quấn quanh ở trên thân, rõ ràng là nước, lại hiện ra trạng thái hỏa diễm thiêu đốt. Bốn phương vân khí chỉ một thoáng bốc hơi bắt đầu, cuồn cuộn tản ra, bị sinh sinh sấy khô. Hôm đó, Hy thủy lưu dũng động thoáng như nham tương, sông mở lĩnh vực hướng Tô Hòa trào lên mà tới, khí tức nóng rực trưng đằng nhất thiết. Tô Hòa lui lại một bước, ánh mắt lại bỗng nhiên sáng lên, quy yêu này ngộ tính tốt, quả nhiên không thể coi thường thiên hạ. Cái này nóng rực, từ nước mà thành, lại khắc chế thủy thuộc, chính là không cần tới sấy khô hãn hải lĩnh vực, tại khí tức như vậy dưới, tuyết ẩn, thiên quân của Tô Hòa đều không dùng được, chính là một thân rùa nguyên đều muốn bị áp chế. Quy yêu nhìn Tô Hòa liên tục lùi về phía sau, trên mặt một vòng cười lạnh thăng lên, tiểu Long Quy, khi ta đi con đường Long Quy, ngươi còn không biết ở phương nào, 4.000 năm tu hành, há là ngươi 30 năm đạo hạnh có khả năng chống cự. Một thân huyết mạch này của ngươi, ta muốn, Long Quy nhất tộc đã muốn giết hắn, hắn lại có cái gì nhưng tại ý, có cái gì không dám làm. Tô Hòa vệt sóng nhiệt ép vừa lui lại lui, phía dưới, Sử Quy cùng Thảo Quy trong động phủ, đồng thời thở phào một cái, thời cát tiền bối muốn thắng, quá tốt rồi. Sử Quy hồng hộc thở hào hền, một đầu Long Quy hoàn chỉnh, thời cát tiền bối tất nhiên dùng không hết huyết mạch, hắn cũng có thể dính cái ánh sáng. Hắn nghĩ như vậy, sắc mặt nhưng dần dần thay đổi. Quy yêu Nhật Hy từng bước một ép Tô Hòa tới lòng đất nhưng không có nửa chút dự định thu tay lại. Ngược lại thêm gần một bước, Sử Quy gầm thét hướng về sau chạy trốn bắt đầu. Tiền bối, trước đưa hai ta ly khai. Nó kêu, tiếng gầm gừ đã đi âm, gần như nghe không ra tiếng giống của rùa. Hai đầu rùa chưa từng độ kiếp, huyết mạch mỏng manh, vốn là không phát ra được tiếng người. Một mực thú ngữ rùa giống, lập tức thú ngữ đều nói khó chịu bắt đầu. Quy yêu lại toàn vẹn chưa phát giác, Nhật Hy tiếp tục hướng phía trước. Tô Hòa tăng bước một lui lại, cóc núp ở ý khiếu của hắn cộp cộp hút thuốc, khói mù lượn lờ tràn ngập toàn bộ ý khiếu, tăng lên cảm giác, ngộ tính cho Tô Hòa. Tô Hòa trợn lên hai mắt chậm rãi nhắm lại lần nữa mở ra, nhãn thần nguyên bản sợ hãi than, mang theo mấy phần thất vọng, nguyên lai tưởng rằng có thiên tư hơn người, lĩnh ngộ được những này, nghĩ không ra đúng là dựa vào pháp bảo. Tô Hòa đối với lưỡng cực lực lượng hiểu rõ không ít. Hằng quẻ dung hợp chính phản lưỡng cực lực lượng, cách quẻ chuyển biến thuộc tính, hai quẻ Tô Hòa đều có tiếp xúc. Nội thế giới càng có nhỏ quẻ tượng, mỗi thời mỗi khắc đều tại lĩnh ngộ, hơi cảm giác cảm thấy được, Nhật Hy của Quy Yêu, không phải lực lượng tự thân của Quy Yêu, là Quy Yêu mượn pháp bảo phát ra tới, đột nhiên tẻ nhạt vô vị, Quy Yêu sắc mặt phát âm, bị Tô Hòa để lộ át chủ bài, ngược lại không tiếp tục ẩn giấu, một đạo bảo giám lơ lửng trên đỉnh đầu, lạnh lùng nhìn Tô Hòa, pháp bảo như thế nào, thần thông của ngươi còn không đồng dạng là dựa vào lực lượng truyền thừa đời đời tiếp kiếp, là chính ngươi lĩnh ngộ, bất quá mượn uy của người khác thôi. Tô Hòa cười cười, nói có lý, bất quá loại lực lượng nóng bỏng chân chính này, ngươi có, ta cũng có, vậy liền thử một chút là pháp bảo của ngươi lợi hại. Vẫn là thần thông của ta lợi hại. Quỷ yêu giật mình, liền thấy thân hình Tô Hòa đang lùi phía dưới bỗng dưng nhất chuyển. Khoảnh khắc hóa thành một đầu khổng tước, vỗ cánh mà lên, đồng thời, trên thân một đoàn hỏa diễm kim sắc tựa như mặt trời. Ầm vang mà ra, chiếu rọi toàn bộ thế giới, Phượng Hoàng chân hỏa, tiến vào Huyền Hoàng động thiên bị tuyết liên tăng lên qua. Phượng Hoàng chân hỏa là lực lượng duy nhất không rơi xuống của chân thân khổng tước sau khi mở nhị trọng thiên, thuần kim sắc hỏa diễm gần như ngưng tụ thành thực thể. Tô Hòa khổng tước chân thân tựa như tam túc kim ô trong mặt trời, vỗ cánh huýt dài trong mặt trời, Phượng Hoàng chân hỏa phun ra, chỉ một thoáng, đem hơi nước còn sót lại bốn phương bốc hơi tiêu tán. Liền đại địa, sông núi đều hóa thành hơi nước biến mất, Sử Quy vừa mới chạy ra khỏi động phủ Quy Yêu, đang kiệt lực tránh né lực lượng của Nhật Hy, lại đụng một đầu vào trong mặt trời chân hỏa của Tô Hòa. Liền tiếng kêu thảm đều chưa từng phát ra, liền khoảnh khắc hóa thành cho bụi, một đầu khác núp ở trong động phủ, tiến vào trong vỏ, không nhúc nhích, Tô Hòa chưa từng phản ứng hai người bọn họ, vỗ cánh mà lên, mang theo chân hỏa bay thẳng tới Nhật Hy của Quy Yêu mà đi. Chân hỏa thuần kim cùng Nhật Hy trắng bạc, trong nháy mắt đụng vào nhau, một tiếng vang thật lớn, một đóa mây hình nấm bay lên tại chỗ hồ nước, đốt đại địa, đốt bầu trời, chỉ thấy trong mây hình nấm nóng rực, một con khổng tước đối với lửa này sóng nghiêm nghị không sợ. Trên móng vuốt lóe ra thủy hỏa chi lực, một thanh nhô ra, chộp vào đỉnh đầu Quy Yêu, hướng phía dưới xé ra, một tiếng hét thảm truyền đến, chỉ thấy Quy Yêu trên bầu trời rơi xuống phía dưới, mà dưới móng vuốt khổng tước, lại nắm lấy một mặt bảo giám thuộc thủy, nước lại đốt ánh lửa, khổng tước thuộc hỏa, nhưng trên thân thủy hỏa chi lực giao hòa phối hợp, lại không có nửa điểm không hài hòa, hai loại sức mạnh giao hòa, là thủ đoạn sở trường nhất của Tô Hòa. Nhật Hy trên người Quy Yêu đã dập tắt, bị Phượng Hoàng chân hỏa đến cực điểm bổ nhào về phía trước. Toàn bộ yêu đô rơi xuống, đã thấy trên bầu trời mặt trời màu vàng kim thu vào. Một đầu long quy hiện hiện ra, há miệng một đạo sơn thần ấn bay thẳng mà xuống, trong tiếng gào thét của quy yêu, ầm vang đâm vào trên lồng ngực của hắn, phá ngực mà ra, nện ở trên mặt đất, một tiếng vang thật lớn, đáy hồ sớm mất nước phía dưới, triệt để biến thành một tòa hố trời, quy yêu ầm vang nện ở đáy hố trời, còn muốn lên tiếng, liền thấy trên bầu trời từng đạo thiểm điện đen như mực bổ xuống. Thiểm điện này mang theo khí thế hủy thiên diệt địa, chỉ một thoáng để quy yêu kinh hồn táng đảm, phảng phất lại về tới ngày độ kiếp hơn 3.000 năm trước. Ngày đó cũng là thiểm điện như vậy, từ trên trời giáng xuống, hủy thiên diệt địa, suýt nữa đem hắn sinh sinh chấn sát. Hắn cho là hắn đã làm đủ chuẩn bị, lại không nghĩ rằng liền đạo thứ 3 thiên kiếp cũng không thể vượt qua. Trong thiên kiếp, hắn lui, dùng công pháp đặc thù đã từng có được, lấy cái chết thoát thân, giấu giếm qua thiên địa, nhưng long quy đạo ảnh trong tâm hồn, nhưng cũng triệt để vỡ vụn, con đường long quy đoạn tuyệt, bất đắc dĩ mới ngưng tụ đạo ảnh hình người, đi con đường yêu tộc. Quy yêu không có lồng ngực, không thể hô hấp, lại trừng trừng nhìn lên bầu trời thiên chu liên tiếp mà tới. Giờ khắc này, trong mắt hắn thiên chu cùng thiên kiếp tựa hồ trùng hợp, hòa làm một thể, hắn bỗng nhiên rít lên một tiếng, hiện ra thân thể long quy, mai rùa, một đạo vết thương xuyên thủng to lớn trên ngực bụng, quy yêu lại cảm giác không thấy, trừng trừng nhìn lên bầu trời thiên chu, gào thét, gầm thét, phóng lên tận trời, tựa như muốn đem thiên kiếp năm đó chưa từng độ xong. Nặng tân độ xong, đụng đầu vào phía trên thiên chu, sinh sinh tương kia thiên chu đụng nát, hắn nhìn thấy trong mây đen phía trên đánh rớt càng nhiều lôi đình thiên chu. Lại cười ha hà, không đợi thiên chu đánh rớt, đã bay thẳng tới mây đen, một đầu đụng vào trong mây đen, trong mây đen, lập tức lôi đình đen như mực nổ, tiếng sấm ầm vang vang vọng nửa mảnh di tích Bạch Hồ. Thiên kiếp, tiếng gào thét thảm thiết của quy yêu phát ra trong mây đen. Tiếng gào thét dần dần yếu đi xuống dưới, cho đến biến mất không thấy gì nữa. Tô Hòa lẳng lặng nhìn qua, một tiếng thở dài vang lên bên cạnh hắn. Tô Hòa quay đầu chỉ thấy Cổ Lạc chẳng biết lúc nào đã ở sau lưng hắn. Nhìn mây đen tan hết, trầm giọng nói, năm đó, nếu hắn có dũng khí như vậy, chưa hẳn không thể vượt qua thiên kiếp. Thiên kiếp thoát thai hoán cốt, vốn là tìm đường sống trong chỗ chết. Bất quá tâm tính như vậy, chính là qua thiên kiếp thành tựu Long Quy, có thể hay không tái xuất đường rẽ. Cổ Lạc cũng không biết rõ, có một số việc không thể giả thiết. Lạc thúc, Tô Hòa lên tiếng, Cổ Lạc lắc đầu, thu thập dấu vết đi, 3 ngày sau gặp lại. Hắn nói chuyện, Tô Hòa liền thấy một đạo trường thương từ hư không bên trong đâm tới Cổ Lạc. Cổ Lạc thân hình lóe lên, một đạo sơn thần ấn đỉnh lấy trường thương, tức thời bay về phía ngoài trăm dặm. Tô Hòa không nhìn thấy hắn, không biết Lạc thúc là đánh nhau cùng người trùng hợp đánh tới nơi này, vẫn là chuyên môn đến xem hắn cùng quy yêu chiến đấu. Mây đen tán đi, quy yêu triệt để hóa thành cho bụi, liền khả năng phục sinh cũng không có. Một mảnh ngọc cốt từ trời rơi xuống, ngã xuống đất nhảy nhót 2 lần, không nhúc nhích, tiếp lấy 2 viên xúc sắc vui sướng nhảy ra ngoài, một viên rơi vào bảo giám Nhật Hy Tô Hòa đoạt lại, một viên rơi vào phía trên ngọc cốt kia. Ngọc cốt 4 điểm, bảo giám 3 điểm, bảo giám chia ra làm 3, trong nháy mắt hóa thành 3 mặt như đúc đồng dạng. Ngọc cốt nhưng không có động tĩnh, cóc ở mi tâm nhảy ra, vui sướng nhặt ngọc cốt về, liếc nhìn lại ném về Tô Hòa. Đây là xương của một người, sau đạp thiên thất trọng, xương cốt ngọc hóa tạo thành, bất quá trọng điểm không phải xương cốt, mà là công pháp ghi lại trên xương cốt, không có danh tự, không có văn tự, là bản thân công pháp, là quy yêu dùng ra. Phá băng danh tự là quy yêu tự rước, 4 điểm, không biết là tốc độ tu luyện nhân 4, vẫn là uy lực phá băng nhân 4, mặc kệ như thế nào, thuật pháp này, hắn, Tô Hòa rất là trông mà thèm đạo thuật pháp này. Tô Hòa tu hồi ngọc cốt, quay đầu nhìn về phía nơi xa động phủ còn sót lại một nửa. Thảo Quy Ngọc Hà trong động phủ cảm giác được chiến đấu kết thúc. Từ trong mai rùa chui ra đầu tới, nhìn một chút thế giới tàn phá sau giao chiến của 2 đầu rùa trước mặt. Nhìn một chút Tô Hòa, suy một tiếng tự diễu, bật cười, sinh linh cả đời này, rất nhiều chuyện còn kém một chút xíu. Tựa như hắn có thể lại kiên trì một chút một lát, không bị thời cát mê hoặc, kiên trì không chịu nuốt đồng tộc. Long Quy sang đây xem đến chính là hắn chính nghĩa lẫm nhiên. Giờ phút này hẳn là đứng trước tràng cảnh hoàn toàn khác biệt a. Nó cùng Sửu Quy khác biệt, Sửu Quy là một con biết rõ có thể nuốt đồng loại tiến giai huyết mạch. Lập tức đồng ý, thậm chí cùng thời cát cùng nhau nuốt chửng một vị đồng loại. Nó nguyên bản giữ vững được rất lâu. Chương 383, đạo thứ nhất thần thông loại thời gian. Thảo Quy Ngọc Hà cười cười, nhìn Tô Hòa chân thành nói, kỳ thật, Long Quy có thể nói cho rùa loại đạp vào con đường này. Trước khi chưa chứng Long Quy, các ngươi không thể hiện thân, cho rùa nhỏ một chút tưởng niệm, rất nhiều rùa liền sẽ không đi đường nghiêng, rùa đi đến con đường Long Quy, đều là rùa dã bình thường, nào có gì tốt xấu, thiện ác, chủng tộc khác nhau, đều là từ dã thú từng bước một khai linh trí, tranh đấu còn sống sót, có vào tiên môn bị người tẩy não, có vào núi rừng mau ẩm huyết, phàm là có trưởng bối dẫn đạo, dù là không thể chứng đạo Long Quy, chính là làm phụ thuộc của Long Quy, lại có gì phương, nói rất có lý, nhưng chư vị thúc, Tổ đã không có làm như vậy, tự có nguyên nhân. Tô Hòa nhìn nó, thanh âm hơi trầm xuống. Long Quy Trường Sinh, nếu ngay cả mấy trăm năm hơn ngàn năm cô tịch, mê mang đều không tiếp nhận được, Khổ Trường Sinh lại sao chịu được? Trường sinh là phúc nhưng cũng là độc. Huống hồ, từ lúc nuốt vào quả hóa yêu đi đến con đường Long Quy một khắc này bắt đầu. Bao che cho con, thủ hộ đồng loại chính là bản năng khắc vào trong huyết mạch. Có thể đánh phá loại bản năng này, vốn là không thành được Long Quy, vốn cũng không phải là người một nhà. Làm người quyết định thôn phệ đồng loại thu hoạch được huyết mạch một khắc này. Kỳ thật đã bỏ đi huyết mạch Long Quy, thôn phệ lại nhiều huyết mạch Long Quy, cũng không có khả năng chứng đạo Long Quy, thiên tư lại cao hơn, cũng không qua được thiên kiếp một cửa ải kia, thậm chí thôn phệ huyết mạch đồng tộc, liền độ kiếp thất bại bảo mệnh làm yêu đều không có khả năng. Chỉ có một đầu đạo lộ cho bụi, trước kia, Tô Hòa vẫn cho rằng thiên kiếp Long Quy là sự tình của lão thiên gia, thẳng đến lần này đi thái cổ, Tô Hòa bỗng nhiên phát giác, bí mật Long Quy nhất tộc tựa hồ vượt qua tưởng tượng của hắn. Tỷ như, bất luận sinh linh nào cũng không thể chuyển thế là Long Quy. Chuyển thế thành rùa tức tỉnh huyết mạch, cũng không qua được thiên kiếp, nhưng, Minh Tổ cho phép, liền sẽ không bóp cổ chuyện này đối với thiên kiếp, Tô Hòa đậu kiếp căn bản không dính đến kiếp trước, chuyện chuyển thế, nguyên lai tưởng rằng là đặc thù người xuyên Việt, không có vết tích ở cái thế giới này, kỳ thật, là một nhóm thái cổ, thu được giấy thông hành của Minh Tổ A, còn có Bạch Âm Bạch Linh, cùng Nha Nha, hắn cùng Bạch Âm là Minh Tổ cho phép, Nha Nha đâu, Nha Nha đầu thai chưa hơn trăm năm, Minh Tổ sớm không biết ở đâu, thái tổ, kia lão gia hỏa có phải hay không cũng biết rõ rất nhiều bí mật. Mặc kệ như thế nào, thiên kiếp Long Quy nhất tộc, Long Quy nhất tộc tất nhiên lời nói có trọng lượng, chỉ là quyền nói chuyện không nằm trong tay Tô Hòa, không tiếp xúc không đến được giải thôi, bất quá quyền lời nói này nghĩ đến cũng sẽ không lớn đến vô biên. Không phải Long Quy nhất tộc thời điểm này nên có vô số tộc viên mới đúng. Tô Hòa cúi đầu nhìn Thảo Quy, kỳ thật, dựa vào thiên phú của giống rùa này, dù dùng tới ngàn năm cũng không thể độ kiếp thành Long Quy. Nhưng là một đầu quy yêu đỉnh cấp thì vẫn không có vấn đề. Đạp thiên thất trọng có hy vọng, mà yêu loại, nhất là quy yêu, tuổi thọ lại gấp mấy lần, thậm chí mười mấy lần so với tu sĩ cùng cảnh giới. Nếu thật có thể sống đến đạp thiên thất trọng, cũng không khác gì trường sinh, chính là Long Quy trường sinh cũng hiếm thấy ai sống được mấy ngàn vạn năm hay trên triệu năm. Sớm chết vì các loại ngoài ý muốn, thế gian chúng sinh có mấy ai có thể thọ hết chết già. Dù sao ngoài ý muốn luôn đến sớm hơn cực hạn, nghe tiếng Tô Hòa, Thảo Huy cười ha ha, chậm rãi nhắm mắt lại, một tiếng vang trầm truyền đến từ trung tâm trái tim nó. Nó không đợi Tô Hòa ra tay, tự mình kết thúc rùa sinh, Tô Hòa nhìn thi thể của nó, rơi vào trầm mặc, nửa ngày sau, y mới nói, kỳ thật ta không có ý định giết nó, phế đi tâm hồn đạo ảnh, lại không thể ngưng tụ chân nhân đạo ảnh, Long Quy một đường đi không thông, yêu tu một đường đi không thông. Nó cả đời này vĩnh viễn bị giam cầm trong thân thể này. Đạo hạnh không tiến thêm tấc nào nữa, giống như một cái lồng giam, nó bị Tô Hòa tách ra tâm hồn đạo ảnh, chứ không phải thiên kiếp thất bại, đạo ảnh vỡ vụn, nếu bù một quả hóa yêu, nó vẫn có thể ngưng tụ hình người, lại đi theo con đường yêu tu, nhưng tách ra đạo ảnh là từ căn nguyên sông lên tán. Không còn khả năng đoàn tụ, Bạch Âm từng bước một đi ra từ hư không, nàng chỉ là một đoạn ý thức thể, sẽ không chủ động đến gần phạm vi chiến đấu, huống hồ đây là chuyện nội bộ của Long Quy nhất tộc. Tranh và Tham Lang đều bị Tô Hòa ném ở bên ngoài. Nàng sao lại nhúng tay, nàng còn chưa phải Bạch Linh. Bạch Âm tùy ý liếc thi thể Thảo Quy rồi không để ý nữa. Nàng không sinh ra dư thừa tâm tư với sinh tử của một con Thảo Quy. Dù chỉ là một đoạn ý thức thể còn sót lại một chút ký ức, nàng cũng thường thấy sinh tử. Bạch Âm có thể từng bước đi đến tiên tôn, tự nhiên không thiếu thủ đoạn, cũng không thiếu sát phạt. Ngục tộc nhất tộc, ức vạn tộc nhân, nàng lật tay liền diệt. Bạch Âm hoạt bát đáng yêu trong mắt Tô Hòa, đặt vào chủng tộc khác lại là một tôn ma đầu hiển nhiên. Bạch Âm nhún vai, đã từng thấy sự mỹ diệu của tu hành, sao có thể cho phép mình vĩnh viễn nằm trong vũng bùn. Quy yêu loại này nàng thấy qua quá nhiều, người, yêu, thú, vu, nguyên tôn, Tô Hòa còn quá trẻ, căn bản chưa từng thấy những thần thú dừng bước ở khai thiên tam trọng. Tứ trọng kia phát rồ như thế nào để tiến thêm một bước. Cũng chưa từng thấy những kẻ muốn đẩy ra tiên môn đạp thiên thất trọng lại nhập ma đến tình trạng. Nào, thời thái cổ, hai phe thế lực ban đầu cướp đoạt thi thể Tô Hòa. Chẳng phải cũng vì trên thi thể y có cơ duyên đột phá tiên tôn. Sinh linh, sao có thể tự cam bình thường? Nói vài câu tùy ý, Bạch Âm không còn để ý đến Thảo Quy, ngược lại đoạt lấy một viên nhật hy bảo giám của Tô Hòa. Hứng thú thưởng thức, Tô Hòa dùng móng vuốt đạp mạnh xuống dưới, một đoàn băng cứng bao bọc Thảo Quy, chìm xuống mặt đất, y quay người nhìn cánh tay đá. Tâm thần khẽ động, một đạo bắc minh rơi lên cánh tay đá, xoay tròn bao bọc lấy nó, từng mảnh nhỏ xé xác cánh tay đá. Bạch Âm nhìn cánh tay đá, trong mắt lóe lên vẻ quái dị, tộc tỷ, thạch khu này là thân thể của ai? Tô Hòa nhìn Bạch Âm, Bạch Âm cười hắc hắc, đại vu bị ta chém một cánh tay, hóa thành một nữ tử, lại bị ta và Đạm Đài giết chết, không biết bản thể dùng thi thể nữ tử kia làm thí nghiệm gì. Phế liệu còn lại chính là chỗ này, Tô Hòa, Nguyên Tôn nhất tộc sinh sôi như vậy sao? Chém một đoạn thân thể là có thể hóa thành một người mới. Chẳng lẽ Nguyên Tôn nhất tộc nào cũng làm được? Đại Vu là đặc thù, một kẻ nắm giữ thần miếu, tự nhiên không tầm thường. Tô Hòa đi quanh cánh tay đá một vòng, vảy trên lông mày run lên, không có phục chế, cũng không có tăng lên phẩm chất. Trên cánh tay đá không có xúc sắc rơi xuống, cái đồ chơi này có chủ khác. Bạch Âm Lườm Y, vốn là đồ của ngươi, lại chưa từng bị ai đoạt đi, sao lại phục chế? Bạch Linh một chi múa mang về chứng kiến hết thảy, nàng tự nhiên sẽ hiểu thiên phú phục chế của ngươi, nhưng cánh tay đá này bày ở đây mà thôi, nàng lưu lại đồ vật, thật sự cho rằng có ai có thể cướp đi, muốn lấy lại chỉ cần phất tay một chiêu là xong, chưa từng bị cướp đi, sao lại có phục chế? Bố cục mấy ngàn vạn năm, Bạch Âm tự nhiên cầu ổn trước, chứ không phải tối đa hóa lợi ích. Chẳng lẽ phải bán cái sơ hở để Bạch Vân Cung bị người đoạt, rồi để Tô Hòa cướp về, biến một tòa đạo tràng thành mấy tòa, hoặc phẩm chất tăng gấp bội, dù tính thế nào cũng không đáng, nhưng mọi chuyện đều sợ vạn nhất không cướp lại được thì sao? Những chuyện không chắc chắn như vậy không phải việc người thận trọng nên làm. Tô Hòa hiểu ra, Bắc Minh tăng cường cường độ xoay tròn, cóc, Tô Hòa kêu lên, cóc kích động đã chuẩn bị sẵn sàng, đạo thứ nhất hạch tâm hóa thành Bạch Âm, đạo thứ hai lại có thể bị nó hấp thu. Vá miếng vá, giúp nó trưởng khống Bạch Vân Cung cao hơn một tầng. Một bên, Bạch Linh lùi lại một bước, biến mất thân hình, Bắc Minh xoay tròn, trong nháy mắt tan rã cánh tay đá. Ngay lúc này, một đạo quang mang từ cánh tay đá bay thẳng lên Cửu Tiêu. Ngay sau đó, toàn bộ Bạch Hổ bí cảnh, tầng Tô Hòa đang ở, mọi người đều nhìn về phía này, đám người đồng thời nhìn thấy Bắc Minh của Tô Hòa, từng mảnh ăn mòn vách đá, cánh tay đá to như núi trong chốc lát chóc ra từng điểm. Lộ ra hạch tâm bên trong, đó là một đoàn quang mang óng ánh, cho người ta cảm giác mềm mại, ánh mắt rơi vào nó, lập tức biết nó là gì, đoàn ánh sáng tự mang tin tức, như nhìn thấy Long Quy lập tức biết tên nó, nhìn thấy đoàn ánh sáng này lập tức biết toàn bộ về nó, hấp thu nó, chưa nói đến có thể trở thành cung chủ Bạch Vân Cung hay không, chỉ là mỗi khi hấp thu một đoàn, là có thể thu hoạch một đạo truyền thừa của người sáng lập Bạch Vân Cung, truyền thừa của tiên tôn, thậm chí quang mang này còn cho mọi người biết tiên tôn là gì, đó là tồn tại siêu việt cả tiên nhân đẩy ra tiên môn, quang đoàn phiêu trên không trung. Cóc thè lưỡi, vòng quanh quang mang rơi vào miệng, nằm sấp trên người Tô Hòa, nhìn bốn phía, nó chỉ cảm thấy vô số ánh mắt đổ dồn vào mình. Bạch Âm có phải đang hố hai ta rồi không? Cóc hỏi Tô Hòa trong lòng, rõ, Tô Hòa trầm giọng nói, ban đầu đạo quang kia hẳn là do quy yêu bày ra. Là một âm mưu, một khi cánh tay đá bị người đoạt đi phá hủy, hào quang sẽ ngút trời mà lên, tự dẫn người khác đến dò ngó. Bất quá, động thiên huyền hoàng đặc thù, ánh mắt của đám người không thể nhìn xa như ở ngoại giới. Mà giờ khắc này, Tô Hòa cảm giác được tất cả những người tồn tại ở tầng này của Bạch Hổ di tích đều đang nhìn y. Thậm chí Tô Hòa hoài nghi những tầng khác cũng đang nhìn. Đây là kiệt tác của Bạch Âm, Huy, đừng ngốc ra đấy, thanh âm của Bạch Âm xuất hiện trong não hải Tô Hòa. Thể hiện ra năng lực mà hạch tâm mang lại cho ngươi đi. Đừng ngốc thế chứ, giờ phút này, tu sĩ trong Bạch Hổ di tích vô số, nhưng cũng không có chân chính loạn đấu, nhất là những người từ đại thế giới khác đến, bọn họ không hứng thú lắm với hạch tâm của Bạch Vân Cung. Không phải cướp được một viên là có thể làm cung chủ. Không biết phải đoạt bao nhiêu viên, ai giành được qua huyền hoang giới và phong hoàng đại thế giới. Ngoại trừ hai đại thế giới này, những tồn tại từ đại thế giới khác ngược lại lấy tầm bảo làm chủ. Nhưng bọn họ không đánh, vậy làm sao luyện hóa Bạch Hổ hổ cốt? Bạch Hổ chủ chiến, cần chiến ý tràn ngập toàn bộ Bạch Hổ di tích. Tô Hòa lòng có linh tê, nói một tiếng, cóc vọt lên rơi vào mi tâm, tan vào trong y, Tô Hòa lóe lên, thần cơ thẳng lên không trung. Trong Bạch Hổ di tích liền có người kinh hô. Long Quy kia có thể dùng không gian thần thông, có được hạch tâm, không gian ở đây không còn giam cầm y, ngoài dự liệu, hợp tình lý, nhưng chưa đợi bọn họ hết kinh ngạc, quanh Tô Hòa dâng lên vô tận dòng nước, mọi người còn chưa biết Long Quy muốn làm gì thì dòng nước bắt đầu cháy rừng rực. Ngọn lửa màu trắng thuần, như dòng nước lưu động, nhìn ngọn lửa kia, mọi người trong Bạch Hổ di tích đều cảm thấy một cơn sóng nhiệt bỏng rát mắt, như muốn hòa tan người, đây là cực đạo, một kẻ biết hàng lập tức lên tiếng, đám người lại nhìn Tô Hòa, ánh mắt lập tức trở nên nóng bỏng. Đây là truyền thừa tiên tôn có được từ hạch tâm, cao hơn một tầng của Bạch Hổ di tích, cấp độ đạp thiên thất trọng, ở đây, các cấp độ khác biệt không tách rời trên dưới, mà cùng trong một lãnh địa, chiều không gian khác biệt, ở chỗ đạp thiên thất trọng, cổ lạc quái dị nhìn Tô Hòa, vừa rồi Tiêu Hòa chiến đấu với Quy Yêu, y đã nhìn rõ mọi chuyện, đây là hiệu quả của gương soi mặt nhỏ của Quy Yêu kia sao? Quy tử nhà hắn đang làm gì vậy? Lộ tai, vừa mới đạt được hạch tâm liền triển lộ năng lực như vậy. Y muốn làm gì? Đối diện cổ lạc, một đạo nhân hình chiến trận. Đại tướng ở mi tâm chiến trận liếc Tô Hòa cách vạn dặm. Cổ lạc nhìn thấy y, tự nhiên cũng nhìn thấy Tô Hòa. Long Quy đang đùa âm mưu, nó muốn Bạch Hổ di tích dâng lên phân tranh. Vị đại tướng kia vừa định nói thì một con linh xà vô hình không biết từ đâu nhảy ra. Cắn vào cổ chiến trận một cái, xoẹt một ngụm, kéo xuống hơn nửa cổ. một viên hào quang màu vàng đất từ miệng linh xà phun ra, đánh thẳng vào mi tâm chiến trận, chỗ tổn hại, Cổ Lạc đánh một viên sơn thần ấn lên không trung, trấn áp cả thế giới này. Dù không biết quy tử đang làm gì, nhưng là trưởng bối, y ủng hộ vô điều kiện. 10 vị tướng quân Phong Hoàng cung trong chiến trận này biết quá nhiều. Cổ Lạc rít lên một tiếng, thân hình lóe lên, thẳng hướng chiến trận hình người. Tô Hòa không cảm nhận được chiến đấu ở tầng khác, chỉ cảm thấy ánh mắt đổ dồn vào y dần lui đi. Bạch Âm thu tay, người ngoài không còn nhìn thấy nơi này. Tô Hòa hạ xuống, thấy Bạch Âm ngồi yên lặng trên mái hiên động phủ rách dưới. Bắp chân thò ra ngoài, hai tay ôm lấy mái hiên, hai chân ngọc đung đưa. Tô Hòa u gán nhìn nàng, Bạch Âm hoạt bát hừ một tiếng, nhìn ta làm gì, ngươi có thể khống chế Bạch Vân cung mà. Bạch Âm ngẹo đầu, liếc y như nhìn một kẻ ngốc, chuyện này chẳng phải đương nhiên sao, ta là ý nghĩ của bản thể dung hợp hạch tâm mà thành. Hạch tâm kia chỉ là không thể bị người ngoài luyện hóa, chứ không phải đồ giả. Tiếp theo làm gì? Tô Hòa hỏi. Bạch Âm nhún vai, ta biết thế nào được, ta có hiểu gì về thời đại này đâu. Đại khái là ngươi phải châm ngòi thổi gió, dẫn chiến khắp nơi, chỉ cần khắp nơi đều chiến, nàng có thể mượn chiến đấu khí tức luyện hóa Bạch Hổ hổ cốt. Tô Hòa trầm mặc một lát, nghe giống Chu Yếm nhất tộc. Chu Yếm nhất tộc tu hành trong chiến tranh khí tức. Bạch Âm quay đầu, mang theo vài phần kiêu ngạo, bị ngươi phát hiện rồi à, ta luyện hóa 10 đầu Chu Yếm đến đây đấy. Tô Hòa, phía sau dị động, y nhìn lại, thấy Tham Lang và Tranh cẩn thận sờ soạng tới, nhưng không đến gần, xa xa hét lên với Tô Hòa. Y gật đầu, hai đầu thú vui vẻ chạy mất, bọn chúng cũng muốn cướp đoạt hạch tâm, truyền thừa tiên tôn, ai cũng muốn. Trong ý khiếu, cóc truyền đến một đạo ý niệm, hội tụ thành bí tịch ngưng tụ trong tức hải, xí hỏa gà cảnh 18 phương pháp ăn. Tô Hòa giấu chấm hỏi đầy đầu, liền nghe cóc đồn đại, trong hạch tâm mang theo truyền thừa. Tô Hòa không thể tin nổi nhìn Bạch Âm, Bạch Âm nhún vai, đường đường tiên tôn đương nhiên không lừa người, đã nói có truyền thừa thì nhất định có, ai quy định tiên tôn không thể truyền chủ nghệ, chẳng những có chủ nghệ, còn có may vá, rèn sát, đương nhiên, cũng có truyền thừa thật sự, nhưng trừ thần hồn dán vào người, người ngoài muốn lấy được truyền thừa thì sẽ khó khăn hơn rất nhiều. Không phải là không thể, chỉ là khó đến mức khiến người ta chùn bước. Tô Hòa lắc đầu cười, lấy ngọc cốt ra, ý thức đắm chìm trong đó, từng chút một kéo, phá băng, vào thức hải, học được thuật pháp mới là thuật pháp của mình. Bạch Âm nói dẫn chiến, căn bản không cần Tô Hòa tự mình đi làm, chỉ cần có ngòi nổ, có chiến đấu, Bạch Hổ di tích không bao lâu sẽ lâm vào chiến tranh thật sự. Chư thiên vạn giới cơ bản chia làm hai đại trận doanh, rất dễ dàng đánh nhau. Tô Hòa ghé dưới góc phòng của Bạch Âm, cẩn thận nhìn, phá băng, so với Nhật Hy giả tạo của Quy Yêu, phá băng mới là phát huy thủy đạo đến cực hạn, thủy ý ngưng tụ thành băng ý nguyên sơ, lúc đối địch, băng ý tràn ra, trong khoảnh khắc đóng băng vạn vật bao gồm cả không gian. Nếu có hơi nước, sẽ đóng băng triệt để hơn, sau đó vỡ nát. Đạo thuật pháp này thích hợp Tô Hòa, càng thích hợp Tô Hoa Niên, Kỷ Phi Tuyết cũng có thể học, chỉ không biết hai vị kia có để mắt đến không. Tô Hòa trầm mặc một lát, ngẩng đầu nhìn Bạch Âm, tộc tỷ, giúp ta hộ pháp đi, ta truyền thừa hai thần thông, khai thiên nhị trọng, nội thế giới đã vững chắc từ thời thái cổ, nhưng thần thông có thể truyền thừa thì chưa, đến giờ vẫn là mấy đạo thần thông cũ xích, lúc nhàn rỗi tham ngộ thuật pháp, sao bằng truyền thừa thần thông. Tốt, Bạch Âm lẹt dẹt chân, bất quá ta chỉ là ý niệm thể, không có chiến, nàng vừa mới nói, tốt, Tô Hòa đã triệt để chìm vào thể nội, căn bản không nghe nàng nói hết, con rùa này tính tình vội vã như vậy à. Bạch Âm trừng mắt, bổ sung nốt câu, lực, Tô Hòa quả thật có chút gấp, càng về sau, y càng phát hiện mình có quá ít thủ đoạn càng ít, càng dễ bị người nhắm vào, y mang theo cốc chìm vào ý khiếu thức hải, rút vào đạo cung, tiến vào biển truyền thừa long quy vạn cổ không đổi, ghé trong biển rộng, sóng biển mãnh liệt. Tinh không trong đôi mắt long quy tiêu tan, một nhãn thần thông, một chút thuật pháp, Tô Hòa không gấp truyền thừa thần thông, mà là nhún người nhảy lên, rơi vào trên lưng truyền công long quy, cùng tự thân truyền thừa đạo ảnh dung hợp cùng một chỗ. Trước hướng các long quy khác xem kinh nghiệm phù văn, học thức của long quy đều ở chỗ này, vừa mở nhị trọng thiên, trước hết nhất truyền thừa cái gì, phải thật tốt suy nghĩ, khai thiên nhị trọng có thể truyền thừa thần thông có rất nhiều. Chiến, khốn, phòng, chữa thương, cái gì cần đều có. Khai thiên nhị trọng đã không thể được xưng là quy tể nữa. Đặt ở bất kỳ thế lực nào, đều là một vị đỉnh tiêm chiến lực, liên quan đến thần thông càng ngày càng nhiều. Tô Hòa liếc qua chư vị thúc tổ truyền thừa đạo ảnh. Ánh mắt vô ý thức liền rơi vào đạo ảnh truyền thừa của Bạch Linh. Đến một lần là quen thuộc, thứ hai, Bạch Linh quá đặc thù, người bên ngoài chỉ có một đạo chủ phù lục, nàng lại có ba đạo, mặt khác hai đạo trước kia không thể nhìn. Ánh mắt vừa rơi xuống, liền một trận mê muội, căn bản không tiếp nhận được, nhưng từ sau khi ra khỏi Phượng Mộ, hai đạo phụ lục trước kia không thể nhìn, đã có một đạo có thể nhìn. Tô Hòa ánh mắt rơi xuống, trong đầu một tiếng oanh minh, một bộ đồ án triển khai, một viên hạt giống từ nảy mầm đến trổ nhánh, thoáng chốc trưởng thành đại thụ che trời, đơm hoa kết trái, rồi điêu tàn, Trong chốc lát Ba Vinh Ba Khô tựa như trải qua ba cái xuân thu. Ngay tại cái thứ tư xuân thu đến lúc, cây lụi tàn, tại chỗ xuất hiện một tòa đại sơn, mặc cho xuân dài thu khô, hạ phồn đông tịch, một năm rồi lại một năm, trong chớp mắt sông cạn đá mòn, thời gian đang trôi qua, nhưng một lát sau, lại đảo ngược, ngọn núi hóa thành bụi, đảo ngược cường điệu mới xuất hiện, sau đó là đại thụ, một chút xíu thu nhỏ lại hồi phục thành hạt giống, Tô Hòa trợn mắt hốc mồm, ngay cả Cóc ở một bên cũng sợ ngây người. Đạo phù văn này biểu thị hình tượng Tô Hòa quá quen thuộc. Đây chính là thời gian Trường Hà, là Tô Hòa từ Thái Cổ trở về, cưỡi trên sông thời gian. Đạo phù văn này là liên quan tới các loại kinh nghiệm về pháp tắc thời gian. Bạch Linh nắm giữ thời gian, ý nghĩ này bỗng nhiên xông ra từ đáy lòng, rồi lại đột nhiên bình tĩnh lại. Bạch Linh nắm giữ lực lượng thời gian, không phải đương nhiên sao? Bạch Âm đều có thể đem y từ hiện tại kéo về Thái Cổ. Bản thân đã nắm trong tay thời gian, mà Bạch Âm chuyển thế, không chém ký ức, nàng chính là đổi tấm da. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Hòa Hùng Cóc hai mặt nhìn nhau, nhìn xong phù văn, liền cảm giác truyền thừa Long Quy dưới thân dị dạng. Tô Hòa là người bay ra, hướng truyền thừa Long Quy nhìn lại, liền thấy hai vòng mặt trời trắng bạc chậm rãi xuất hiện trong mắt trái của Long Quy. Làm video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Không đúng, không phải xuất hiện, hai vòng mặt trời này vẫn luôn ở chỗ này, chỉ là trước kia Tô Hòa không nhìn thấy nó. Giờ phút này mới lần đầu tiên nhìn thấy, luôn cảm giác tác dụng cơ bản nhất của đạo phù văn thứ hai. Không phải truyền thụ loại kinh nghiệm về thời gian, mà là kiểm tra y có tư cách tiếp xúc thời gian hay không. Lực lượng thời gian trong Phượng Mộ lần đầu nhập thể, nhìn thấy phù văn không còn mê muội, một nhóm ở Thái Cổ nhảy ra khỏi hạn chế thời gian của thế giới này. Thực sự tiếp xúc đến lực lượng thời gian, phù văn hướng y triển lộ chân thực tướng mạo, kiểm tra hợp cách, Tô Hòa mới có thể tiếp nhận kinh nghiệm truyền thừa bên trong phù văn. Mới có thể nhìn thấy mặt trời màu bạc trong mắt truyền thừa Long Quy. Tinh thần mắt trái của truyền thừa Long Quy là thần thông. Tinh thần mắt phải là thuật pháp, mặt trời màu bạc ở bên mắt trái, Tô Hòa ý thức nhẹ nhàng dò xét, một vòng mặt trời chỉ truyền đưa danh tự liền bắn ý thức của Tô Hòa ra. Đây là dấu hiệu cảnh giới của y không đủ, còn không thể truyền thừa, một vòng khác lại có thể truyền thừa. Cũ Mộng, Kinh Hồng, hai đạo thần thông, bắn ý thức của Tô Hòa ra là Cũ Mộng, có thể truyền thừa là Kinh Hồng, rất kỳ diệu, thần thông dù chưa thể truyền thừa, cũng sẽ đạt được tin tức cụ thể về thần thông. Nhưng hai thần thông này cũng chỉ có danh tự, Cũ Mộng cũng không sao, nhưng Kinh Hồng đã có thể truyền thừa mà vẫn chỉ có danh tự. Lập tức liền câu dẫn đi lòng hiếu kỳ của rùa, Tô Hòa trầm mặc hồi lâu, vốn định truyền thừa đầu tiên của Khai Thiên Nhị Trọng là Thái Uyên. Đây là một đạo thần thông loại giam cầm, thậm chí có thể nói là thần thông cầm tù, nó không hề giống loạn nhận, sơn thần ấn, đánh đi ra là hết. Thái Uyên là thần thông vĩnh cửu, dùng đến là tồn tại vĩnh viễn, thậm chí có thể làm lao tù, đem địch nhân cầm tù vĩnh viễn. Nghe nói trong Thái Uyên của Hồng Tổ cầm tù một vị hoàng đế của Phong Hoàng Cung. Không biết thật hay giả, Tô Hòa ít tiếp xúc với Hồng Tổ, không ra trước mặt hắn. Hồng Tổ quá thích trêu đùa rùa nhỏ, bốn vị tộc thúc chịu nhiều đau khổ. Tô Hòa thông minh không chủ động tiếp cận. Tô Hòa nhìn Hạo Nguyệt Thái Uyên, lại nhìn Tịch Diệt Trời, cùng giấu đi mũi nhọn bên cạnh. Đây cũng là hai đạo thần thông Khai Thiên Nhị Trọng có thể truyền thừa. Tịch Diệt Trời có thể ngưng tụ một cây trận kỳ, trong phạm vi bao phủ của trận kỳ, thuật pháp, thần thông, nhục thân, ba thứ có thể cấm một thứ, không phân địch ta, tất cả đều phong cấm, giấu đi mũi nhọn thì càng phù hợp khí chất của Tô Hòa. Thuộc loại hút tổn thương phản công, phối hợp với bề ngoài, đơn giản vô địch, còn rất nhiều thần thông khác, Tô Hòa nhất thời không biết nên lựa chọn thế nào. Cóc ngồi xổm ở một bên, nhổ một ngụm, cũng không phải có số lượng hạn chế, truyền thừa một cái trước, truyền thừa xong lại truyền thừa cái khác thôi. Khai Thiên nhất trọng đến nhị trọng đã dùng 30 năm. Từ nhị trọng đến tam trọng không nhất định bao nhiêu năm. Nói không chừng là hàng trăm hàng ngàn năm, gấp cái gì, mà lại thần thông cái này đồ vật, nhìn tố chất thân thể, một lần có thể truyền thừa hai ba cái cũng không biết chừng. Nói rất có lý, Tô Hòa nhãn tình sáng lên, cùng Cóc liếc nhau, đồng thời nhảy dựng lên, Tô Hòa cắn mắt phải thuật pháp, chọn một đạo vô dụng là hỏa thụ, Cóc thì vồ về phía Kinh Hồng mặt trời, một thanh kéo xuống, một rùa một ếch nhất thời bị đạo cung truyền thừa ném ra ngoài. Một viên xúc sắc quay tròn rơi xuống, rơi vào đỉnh đầu Cóc, 5 điểm. Đạo cung một lần chỉ có thể truyền thừa một loại thuật pháp hoặc thần thông. Vô luận Tô Hòa chọn cái nào đều nên được, nhưng Cóc lại trắng trợn cướp đoạt, thuật pháp hóa thành bí tịch truyền thừa trong não hải của Tô Hòa. Cần tự hành tu hành, mặt trời thần thông lại dung nhập vào thân thể Tô Hòa. Muốn chậm rãi thức tỉnh, Kinh Hồng nhập thể, Tô Hòa bóng dưng ngơ ngẩn, tựa như đứng máy, không nhúc nhích, ngay cả ý thức thể cũng lâm vào yên lặng, không biết bao lâu mới mơ màng tỉnh lại. Cóc nhìn về phía Tô Hòa, Tô Hòa lắc đầu, ăn quá no, tạm thời không thể truyền thừa. Một đạo Kinh Hồng đã là cực hạn của Tô Hòa, không thể đồng thời truyền thừa hai đạo thần thông. Tô Hòa rời khỏi ý khiếu, từ từ mở mắt, phía trước Bạch Âm không biết bắt hai con dế từ đâu. nhốt trong lồng đá, dùng cỏ đuôi chó trêu đùa dế đấu nhau. Cóc đã nhảy ra rơi xuống một bên, sắc mặt Tô Hòa có mấy phần uể oải, một đạo kinh hồng gánh quá nặng cho thân thể, y run người, đem Long Quy chân thân ném tới hậu trường, hiện ra chân thân khổng tước, vỗ cánh rơi xuống bên cạnh Bạch Âm. Bạch Âm buông lồng đá, hứng thú đánh giá chân thân khổng tước của Tô Hòa, nhìn một hồi rồi bĩu môi, con chim này xấu quá. Tô Hòa, thẩm mỹ của ngươi sao giống Kỷ Phi Tuyết vậy? Con chim đẹp như vậy, ngươi bảo xấu? Bạch Âm nhìn vẻ không phục của y, hừ một tiếng nói, nếu bản thể tại, loại điều dạng của ngươi, nhiều nhất bắt về làm tọa kỵ. Với cái điều dạng này, con muốn không có, nằm mơ. Khóe miệng sau mỏ chim của Tô Hòa giật một cái, không tin, chính là tiên tôn cũng không có khả năng bắt khổng tước tộc phượng về làm thú cưỡi. Phượng tổ chịu không được cái này ủy khuất. Nhắc đến phượng tổ, Tô Hòa bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, lặng lẽ tiến đến bên Bạch Âm, hỏi, truyền thuyết phượng tổ là sinh linh sống lâu nhất, ngươi nói nếu phượng tổ thái cổ và hiện tại là một người, có phải hắn biết rõ rất nhiều chuyện, có thể lúc trước ta trở về, hắn đã biết không? Bạch Âm nhún vai, ai biết, bản thể không lưu lại nhiều ký ức, nàng biết chút ít về phượng tổ, nhưng ngay cả tướng mạo của phượng tổ cũng không có ký ức. Tô Hòa lại hưng phấn, nếu ta tìm phượng tổ nghe ngóng chuyện thời thái cổ, rồi trở lại quá khứ có phải ta sẽ biết trước? Bạch Âm liếc y một cái, ngươi nghĩ phượng tổ nhàn rỗi như ngươi sao? Ai quan tâm chuyện tình tình ái ái của con rùa nhỏ như ngươi? Tồn tại càng cổ xưa, càng bận không thấy nam bắc, tựa như minh tổ mỗi ngày không biết có bao nhiêu việc cần hoàn thành. Lão gia hỏa có quá nhiều bí mật, trong thái miếu của nguyên tôn nhất tộc có khe hở thời không? Rõ ràng minh tổ biết từ sớm, còn để ta phí tâm tư điều tra, bàn về đến bản thể ở thời đại này cũng là lão gia hỏa. Nếu có thể sống đến bây giờ có phải cũng một bụng bí mật? Bạch Âm loạn tưởng, tay nhỏ hướng Tô Hòa tìm kiếm, làm bộ muốn nhổ một cây lông vũ, lại bị Tô Hòa nhảy chạy đi. Nữ nhân hừ một tiếng nhếch miệng, lầm bầm một tiếng tiểu khí, nói, muốn biết bí mật gì, tìm Bạch Trạch đi, gia hộp kia là sử quan của thiên đình, các loại sự tình của chư thiên vạn giới đều có ghi chép. Nói không chừng chuyện ngươi trở lại thái cổ cũng có ghi chép. Nàng nói bỗng nhíu mày, xoa mi tâm, nhỏ giọng lầm bầm, ký ức không đầy đủ, nhưng loáng thoáng hình như nhớ sau khi ngươi đi, bản thể đã đi đánh nó, bản thể không buộc nó sửa đổi tư liệu lịch sử chứ. Nghĩ lại, bản thể làm được chuyện này, Tô Hòa nhịn không được cười, lại trêu chọc Bạch Âm một trận. Vung tay ném cây phong bạch ngân của y ra, trồng trên mặt đất, dương cánh rơi xuống cây phong, ngọc cốt trôi nổi trước người, tham ngộ công pháp trong ngọc cốt, đồng thời vận chuyển phượng nguyên, để thân khổng tước thích ứng với trạng thái khai thiên nhị trọng nhanh nhất. Giới châu xoay tròn, thế giới chi lực ngưng tụ, dung hợp chân nguyên, thành tựu khổng tước chân nguyên mới tinh, trên bản chất khổng tước chân nguyên không khác gì phượng nguyên. Cho nên Tô Hòa một mực gọi chân nguyên của y là phượng nguyên. So với rùa nguyên, phượng nguyên thiếu đi một đạo huyền vũ chi lực, uy lực giảm hơn một nửa. Theo đánh giá của Tô Hòa, chính là khổng tước chân thân củng cố cảnh giới, chính là cực hạn khai thiên nhị trọng, cũng không đạt được chiến lực của Long Quy chân thân lúc này. Nhiều nhất có thể so với đạp thiên ngũ trọng cực hạn. Xem như yêu nghiệt tứ linh đúng quy củ, trừ khi một ngày kia y đi đến con đường chu tước, dung nhập lực lượng chu tước vào chân nguyên, khổng tước chân thân mới có thể nhảy lên, chống lại Long Quy chân thân, phượng nguyên tuần hoàn trong thể nội, mỗi tuần hoàn lại lớn mạnh một phần, liền thân khổng tước cũng lớn lên theo. Không biết bao lâu, Tô Hòa ung dung mở mắt, ngẩng đầu nhìn trời, lúc này không có mặt trời cũng không có hạo nguyệt, nhìn vị trí tinh thần, thời gian xem chừng đã qua trung nguyên, chỉ là nhắm mắt vận công, vừa mở mắt liền qua 4-5 ngày, tu hành quả nhiên tốn thời gian nhất, có gió thổi trên người, mang theo một tia huyết tinh cùng sát ý, chỉ dựa vào khí tức liền có thể phán đoán, mấy ngày nay trong di tích Bạch Hổ, chiến đấu tất nhiên thăng cấp. Tô Hòa quay đầu nhìn Bạch Linh nằm trên lưng khổng tước, vùi thân thể vào trong lông vũ, ngủ say, tựa hồ cảm thấy ánh mắt của Tô Hòa. Yếu ớt tỉnh lại, đưa tay nắm một cái gió, ghé vào trước mũi người, còn kém xa lắm, với chút chiến ý này, không thể luyện hóa hổ cốt, nàng nói rồi nhìn Tô Hòa, Phong Hoàng Cung không có nhiều vệ sĩ à, sao không kéo vào? Tô Hòa cười, đây là huyền hoàng động thiên, một đại thế giới mới có mấy huyền hoàng khiến, sao có thể kéo binh lính bình thường vào, đừng nói Phong Hoàng Cung, chính là thống nhất chư thiên vạn giới, cũng không làm được xa xỉ như vậy. Nói đến đây, Tô Hòa nhớ đến một chuyện, ta giết không ít người, sao không nổ ra một khối huyền hoàng khiến nào? Nhóm đầu tiên tiến vào, về cơ bản đều thông qua huyền hoàng khiến, giết rất nhiều người, vậy mà không có một khối huyền hoàng khiến nào rơi xuống. Bạch Âm nháy mắt to, không nói gì, nàng không biết huyền hoàng khiến là cái gì, không biết thời đại của nàng chưa có thứ này, hay là bản thể không cho nàng ký ức. Cóc duỗi lưng một cái, bình thường, huyền hoàng khiến bình thường dùng 2-3 lần là hỏng, vừa vào là hóa thành mảnh vỡ cho bụi, giờ phần lớn người đều không có huyền hoàng khiến. Tô Hòa gật đầu hiểu rõ, y nhẹ nhàng vỗ hai cánh, bay lên. Thu hồi cây phong bạch ngân, thân thể nhất chuyển đã hóa thành Long Quy chân thân, linh xà quay quanh lại kéo Bạch Âm trượt xuống về mai rùa. Mấy ngày trôi qua, kinh hồng còn chưa truyền thừa xong, nhưng tốt xấu không còn cảm giác ăn quá no, Tô Hòa có thể hiện ra Long Quy chân thân, vừa hiện thân, liền cảm thấy thân thể khác biệt, lực lượng thời gian trước kia ẩn tàng, Tô Hòa rất khó chủ động điều động, giờ phút này tựa như có thể bắt lấy lực lượng thời gian bất cứ lúc nào. Tác dụng của kinh hồng cũng ẩn ẩn hiện dưới đáy lòng. Tác dụng đơn nhất, rất đơn giản, có thể tăng tốc thời gian trôi qua của bản thân Tô Hòa. Ví dụ, khi tấn công đối địch, Tô Hòa bình thường đánh ra một chiêu, tốc độ thời gian trôi qua gấp bội, rơi vào mắt người ngoài chiêu thức liền nhanh như thiểm điện. Hết lần này tới lần khác loại nhanh này không phải tốc độ nhanh. Căn bản không phải tốc độ tăng lên có khả năng ngăn cản. Thần thông tốt, Tô Hòa ha ha nở nụ cười. Chương 384, một kiếm, oanh, bên ngoài di tích Bạch Hổ, tầng cao nhất Bạch Vân Cung, một cột sáng 10 dặm bay thẳng lên trời, phá tan hàng rào Bạch Vân Cung, sóng ngầm cuồn cuộn bên ngoài tràn vào Bạch Vân Cung. Ngay lúc này, một ngọc thủ tinh tế tú mỹ, một trường vỗ vào chỗ thủng, đem sóng ngầm đánh lùi ra ngoài, sau đó, hàng rào Bạch Vân Cung lại khôi phục hoàn chỉnh, ngăn cản sóng ngầm bên ngoài. Trong cột ánh sáng, một tiếng phượng gáy, một đầu hỏa phượng bay ra, dương cánh rơi vào một gốc ngô đồng tàn phá. Phượng Triều Phi cúi đầu nhìn cây ngô đồng của mình, trong mắt lóe lên một trận đau lòng, quay đầu lại nhìn cột sáng. Phượng Triều Phi lập tức nghiến răng nghiến lợi, trong mắt ngoại nhân, đó là một cột sáng, nhưng trong mắt Phượng Triều Phi lại là một cảnh tượng khác hẳn. Một đầu quốc vận thần long ngưng tụ thành thực thể, gào thét không ngừng, đạo đạo kim quang bắn ra từ thân nó, hội tụ thành cột sáng ở bên ngoài. Khí vận thần long sau khi tàn phá Thương Long chiến trận, chu vi chiến trận nổi lơ lửng 7-8 bộ thi thể. Nếu có ngoại nhân nhìn thấy, tất nhiên sẽ kinh hãi tột độ, 7-8 bộ thi thể này đều là những đại nhân vật phải kể đến của Phong Hoàng đại thế giới. Lại bộ thượng thư, lễ bộ thượng thư, phẫn hổ vệ tả hữu đại tướng, nếu như vào lúc bình thường, bất luận một người nào trong số họ chết đi, đều sẽ là một sự kiện chấn động triều chính, oanh động chư thiên vạn giới, nhưng lúc này, lập tức có đến 7-8 người chết, có người còn có thi thể, thậm chí có người thi thể cũng không còn, bị đánh thành bột mịn hoàn toàn. Giờ phút này, không thấy bóng dáng Loan Đế, hắn đã hợp hai làm một với quốc vận thần long của Phong Hoàng đại thế giới, dung hợp thành một thể, nếu không làm vậy, làm sao có thể ngăn cản Kỷ Phi Tuyết? Nơi đây chung quy không phải Phong Hoàng đại thế giới, không thể triệu tập ức vạn binh mã hóa thành đại trận để càn quét mọi sự. Kỷ Phi Tuyết một thân hồng y đứng ở hư không, gió mạnh thổi hồng y bay phấp phới, phía sau là một tôn âm dương lò luyện khí đồng đồng thiêu đốt. Đao gãy trong âm lô dương lò đã triệt để hòa tan, từng đợt khí tức đen tối bị luyện hóa ra, rồi lại bị quốc vận thần long ở đối diện sinh sinh mài tán. Trong trận đại chiến sinh tử này, nàng lại còn đang mượn dùng quốc vận thần long của Phong Hoàng đại thế giới để luyện đao. Trong cột ánh sáng, càn khôn bức tranh treo trên bầu trời lao vùn vụt, trong bức họa thỉnh thoảng có các loại công kích đánh về phía Thương Long chiến trận. Bức tranh rất có chừng mực, không tham dự vào cuộc chiến giữa Loan Đế và Kỷ Phi Tuyết, chỉ đè ép Thương Long đánh cho đến chết. Phượng Triều Phi rơi vào bên ngoài vòng chiến, mặt trời trên thân một khắc không ngừng chiếu sáng, cấp tốc chữa trị thân thể, hận ý trong mắt nàng đã muốn ngưng tụ thành nước, từng người coi lão nương như quả hồng mềm. Hai phe đại chiến, Kỷ Phi Tuyết cùng về nhìn núi đánh rất thoải mái, còn nàng lại luôn ở vào trạng thái bị đánh. Loan Đế nhận định nàng trọng thương, chỉ cần hắn tiến vào, Loan Đế cùng Thương Long liền liều mạng thụ thương, cũng cứ một mực ra vẻ không quan tâm mà trước muốn chấn sát nàng. Đáng đời ngươi bị cháu trai nàng dâu của ta đánh. Phượng Triều Phi nghiến răng nghiến lợi, giờ phút này, Loan Đế và quốc vận thần long so với trước kia đã rút nhỏ hai thành. Quốc vận thần long không phải sinh linh, sẽ không bị gãy chân gãy đuôi, bị Kỷ Phi Tuyết chém mất một đoạn thì sẽ thu nhỏ một phần. Sau trận chiến này, Phong Hoàng đại thế giới tất nhiên sẽ thiên tai liên miên. Xem chừng, hắn muốn chạy trốn. Phượng Triều Phi nhìn chiến đấu phía trước, đột nhiên vỗ cánh bay lên, lại hướng cột sáng phóng đi, đã đánh nhau hồi lâu, Phong Hoàng cung bị thiệt hại lớn, không thể đánh nữa, Loan Đế muốn rút lui. Thanh âm của Phượng Triều Phi còn chưa dứt, trong kim quang, một tiếng long ngâm vang lên, khí vận thần long tràn ra kim quang, ầm ầm nổ tung, cột sáng phóng lên tận trời trong khoảnh khắc biến thành một mảnh thuần màu trắng. Toàn bộ thế giới tựa như lâm vào hư vô, không nhìn thấy, không cảm giác được, màu trắng thuần khiết này kéo dài không biết bao lâu. Ở nơi đây, thời gian dường như cũng dừng lại, chỉ nghe thấy từng hồi rồng gầm, lại có âm thanh bức tranh vung vẩy, tiếng phượng gáy chấn động cửu tiêu. Ngay sau đó, một đạo kiếm quang phóng lên tận trời, chém xuống phía dưới, chém nát thế giới thuần màu trắng. Bên người Kỷ Phi Tuyết, một thanh bán thành phẩm tiên kiếm trên dưới nổi lơ lửng. Âm dương lò luyện khí phía sau đã biến mất, nơi xa, một cái đỉnh ba chân đen như mực thu nạp Thương Long chiến trận. Phá không mà đi, Phượng Triều Phi vỗ cánh rơi xuống bên cạnh Kỷ Phi Tuyết. "Uy uy, ngươi có sao không? Thế mà để hắn trốn thoát." Phượng Triều Phi khinh bỉ nhìn Kỷ Phi Tuyết, đánh nhau đã mấy ngày, lại cứ dễ dàng bị người ta trốn thoát như vậy. Kỷ Phi Tuyết liếc nàng một cái, Phượng Triều Phi trừng mắt đáp trả, "Nhìn cái gì? Gọi gì?" Kỷ Phi Tuyết nở nụ cười xinh đẹp, một đôi mắt như cười mà không phải cười. Phượng Triều Phi ưỡn ngực, ngạo nghễ không sợ, sợ cái gì, nàng đâu nói sai, dám không gọi thì sau này đừng hòng bước chân vào cửa nhà ta. Kỷ Phi Tuyết ý cười càng đậm. Phượng Triều Phi hừ một tiếng, sao, muốn đánh nhau à? Đánh nhau thì cũng phải gọi gì? Phượng Triều Phi kiêu ngạo ưỡn ngực, phượng thủ ngẩng lên thật cao, liền nghe một cái thanh âm ngọt ngào truyền tới, gì nãy nãy. Lông vũ trên mặt Phượng Triều Phi lập tức run rẩy, không thể tin được cúi đầu xuống, chỉ thấy trong càn khôn bức họa về nhìn núi ở đằng xa, một tiểu nữ hài nhảy nhót chạy ra, từ xa kêu một tiếng, nha nha nhảy tới, giữ chặt tay Kỷ Phi Tuyết, đại nương, con đại điểu này là ai vậy? Tại sao lại phải bảo nàng gì nãy nãy nha? Còn ở trong bức tranh của lão đầu, con đã bị đại nương truyền âm, muốn con gọi gì nãy nãy. Kỷ Phi Tuyết cười khanh khách, Phượng Triều Phi lườm nàng một cái, ngây thơ, vừa nói, nàng hái một chiếc lá cây ngô đồng, thả xuống tay nha nha, ngoan, làm trưởng bối đương nhiên phải cho lễ gặp mặt, Tô Hòa không tính, tiểu tử kia vừa gặp mặt đã cho nàng hạ huyết chú. Không treo lên đánh là do nàng tâm địa thiện lương, cho nha nha lễ gặp mặt xong, nàng lại quay đầu nhìn về phía phương hướng Sơn Hà đỉnh rời đi. Mặc dù đang tìm gốc rễ của Kỷ Phi Tuyết, nhưng nàng cũng biết, Loan Đế không thể dễ dàng bị giết như vậy, nhất là khi Loan Đế nhất tâm muốn đi. Cái kim quang này là Loan Đế đã bắt đầu bố trí từ trước khi bị vây. Kỷ Phi Tuyết thoát khốn đã không có phần thắng, Loan Đế đương nhiên sẽ không tử chiến, bố trí trọn vẹn mấy ngày, mới nhất cử thoát ly chiến trận, mấy ngày giao chiến này, kỳ thật là để ngăn cản hắn thoát ly chiến đấu, sau đó săn giết quan viên của Phong Hoàng cung, mỗi một người bị giết chính là một phần suy yếu của Phong Hoàng đại thế giới. Còn muốn giết Loan Đế thì phải trước chảm Phong Hoàng quốc vận. Đó là một đầu quốc vận thần long hưng thịnh đến cực điểm. Chảm quốc vận cũng giống như chém giết toàn bộ Phong Hoàng đại thế giới. Gần như là nhiệm vụ bất khả thi, giết Loan Đế, hoặc là phá Phong Hoàng đại thế giới, hoặc là chém giết ở bên ngoài Phong Hoàng đại thế giới. Nơi quốc vận thần long không thể hiện thân, kỳ thật, biện pháp tốt nhất vẫn là Phong Hoàng đại thế giới tự mình loạn lên. Đáng tiếc, 11 vạn năm trước, huyền hoang giới không thể nắm chắc tốt cơ hội, càn khôn bức tranh rung động, đám người về nhìn núi bay xuống, nhìn những thi thể phiêu phù giữa không trung, trên mặt khó được có mấy phần vui mừng. Thương Long chiến trận thu vào Sơn Hà đỉnh, Loan Đế nâng Sơn Hà đỉnh, sải bước một bước đã ở ngoài vạn dặm, đó không phải là không gian thần thông, chỉ là tốc độ quá nhanh, một bước vạn dặm, khoảnh khắc ly khai tầng cao nhất của Bạch Vân Cung, đi xa rồi, hắn mới phun ra một ngụm máu, sắc mặt tái nhợt, lật bàn tay thiêu đốt tất cả tiên huyết vừa phun ra. Loan Đế ha ha cười lớn, một bước sai, từng bước sai, cho dù ai cũng không thể ngờ được rằng Thiên Lao mà Phong Hoàng Cung nắm giữ mấy ngàn vạn năm lại bị một đầu rùa nhỏ mở ra, rùa kia không phải mở trận pháp trên Thiên Lao, mà là có được quyền sở hữu Thiên Lao. Khai Thiên Lao trận pháp cũng đơn giản như mở cửa phòng của mình, nhưng cái Thiên Lao này đã nằm trong tay Phong Hoàng nhất tộc mấy ngàn vạn năm. Mấy chục triệu năm trước, Long Quy nhất tộc đã thiết lập thủ đoạn này rồi sao? Hay là rùa nhỏ vô tình đạt được quyền sở hữu Thiên Lao? Loan Đế trầm tư, nếu là về sau thì còn tốt, dốc toàn lực chém giết rùa nhỏ là được. Dốc toàn lực, không phải Loan Đế tự diễu, loại khả năng nhiều lần chuyển nguy thành an, phá hủy thủ đoạn của địch nhân này, chắc chắn là người mang đại khí vận, chém giết người có đại khí vận. Đừng nói đến việc sẽ gặp phải khó khăn gì, có lẽ, dốc toàn lực, cũng là nói giảm đi thôi, nhưng nếu là vế trước, dù là Loan Đế cũng cảm thấy tim co thắt, vậy thì, trong Phong Hoàng Cung có bao nhiêu cái gọi là át chủ bài, nhưng thật ra là lôi mà huyền hoang giới chôn xuống, chỉ chờ thời cơ thích hợp để kích nổ. Hắn còn đang loạn tưởng thì đột nhiên trong lòng báo động, vội tránh về phía sau, một thanh trường thương đột nhiên từ trong hư không bắn ra, đâm thẳng vào mi tâm Loan Đế. Loan Đế lùi lại một bước, nghiêng người tránh được trường thương, một tay giơ Sơn Hà đỉnh, một tay lật bàn tay đánh về phía sau trường thương, trưởng phong lạnh thấu xương, cuốn lên vô tận vân khí, người cầm thương lại như không nhìn thấy một trưởng này của hắn. Dù tập kích rõ ràng đã bị tránh né, hắn vẫn không giảm thế công của trường thương, vẫn đâm thẳng về phía trước, chính hắn lại không tránh không né mà đón đầu đâm vào trưởng phong của Loan Đế. Loan Đế vừa mới thoát ly chiến đấu, còn chưa kịp thoát khỏi trạng thái chiến đấu, một trưởng này 7 phần công kích 3 phần phòng thủ, không hề có kẽ hở, một trưởng đánh trúng người tập kích, người kia nhất thời nổ tung. Loan Đế lại nhíu mày, hắn vồ một cái về phía trường thương đang đâm vào không khí. Ngay lúc này, trường thương theo sát chủ nhân nổ tung, đẩy lui tay của Loan Đế, đầu thương đột nhiên hóa thành một vị trung niên nam tử. Vồ về phía Sơn Hà đỉnh, người cầm thương là giả, thương mới là bản thể. Loan Đế vung chân đá vào người trung niên trước mặt, người kia ôm lấy Sơn Hà đỉnh, cũng không cướp đi Sơn Hà đỉnh, mà chỉ phất nhẹ một cái trên Sơn Hà đỉnh, mượn lực chân của Loan Đế, thả người lui ra phía sau, thân hình lóe lên, rơi ra ngoài mấy chục dặm. Hai người không tiếp tục động thủ, lẳng lặng nhìn nhau. Cửu hoàng tử, Loan Đế bật cười, vị hoàng tử anh minh duy nhất của Tiền Triều, người đã rút lui khỏi trận chiến lật đổ Tiền Triều 11 vạn năm trước, rời đi Tinh Hải, danh xưng Phế Thái Tử, quả nhiên xuất hiện ở đây. Ánh mắt hắn rơi vào quang đoàn trong tay Phế Thái Tử. Phế Thái Tử không hề có sát ý với hắn, nếu không hắn đã sớm phát hiện, Phế Thái Tử là hướng về phía Long Châu trên Sơn Hà đỉnh mà đến. Bên ngoài Sơn Hà đỉnh khắc núi non sông ngòi, có thần long quay quanh, Thần Long Nhả Châu, Long Châu này chỉ là phù điêu, không ngờ lại có thể lấy xuống. Loan Đế nghiên cứu Sơn Hà Đỉnh 10 vạn năm, cũng chưa từng triệt để hiểu rõ, Sơn Hà Đỉnh của hắn là cướp đoạt trắng trợn từ tiền triều. Cũng không có được phương pháp điều khiển chân chính của Sơn Hà Đỉnh. Thậm chí khi mới tới tay, Sơn Hà Đỉnh đã bị tổn hại nghiêm trọng, việc thu phục khí linh của Sơn Hà Đỉnh đều dùng thủ pháp đặc thù. Khí linh đã thu phục, nhưng vẫn trắng như tờ giấy, không thể triệt để trưởng khống Sơn Hà Đỉnh, còn phải từng chút một dung hợp lại với Sơn Hà Đỉnh mới có thể hoàn mỹ trưởng khống. Về độ hiểu biết về Sơn Hà Đỉnh, Phế Thái Tử hiển nhiên vượt xa hắn. Phế Thái Tử chắp tay, gặp qua Loan Đế, hôm nay mượn Long Châu dùng một lát, ngày sau tất sẽ trả. Hắn không muốn nhiều lời với Loan Đế, nói một câu rồi lập tức trốn xa. Loan Đế cười, Hoàng Huynh làm gì mà đến rồi đi vội vàng thế? Đã hiện thân rồi, không bằng về thăm nhà một chút. Hắn cười, nếu Hoàng Huynh muốn Sơn Hà Đỉnh, ta đưa cho Hoàng Huynh thì có sao? Loan Đế vừa nói vừa đưa tay vỗ mạnh lên Sơn Hà Đỉnh. Đem chiến trận tàn phá bên trong rung ra, Sơn Hà Đỉnh phát ra một tiếng chuông lớn, hóa thành một tòa đại sơn đánh về phía Phế Thái Tử. Phế Thái Tử đang trốn xa lập tức quay người, sắc mặt nghiêm túc, đa tạ bệ hạ khoản đãi, khi Vi Huynh giành lại hoàng vị, tự sẽ thu hồi Sơn Hà Đỉnh, giờ phút này chưa phải lúc. Vừa đáp lời, hắn tay phải nắm quyền, nện một quyền vào đại sơn đang bay tới, một tiếng va chạm vang lên, đẩy Sơn Hà Đỉnh trở về, chỗ va chạm phát ra một tiếng nổ lớn, một đạo gợn sóng lan ra bốn phía, mây trắng trên trời khoảnh khắc tan biến, đại sơn bị đánh lui. Nhưng thân ảnh Phế Thái Tử trên không trung cũng biến mất không thấy. Đại sơn rơi xuống, một lần nữa hóa thành Sơn Hà Đỉnh rơi vào tay Loan Đế. Loan Đế nâng Sơn Hà Đỉnh, nhìn về phương xa như có điều suy nghĩ, nhưng nhìn thần sắc, lại không hề có ảo não thất lạc, vẫn một mảnh yên tĩnh, không phải cố giả bộ bình tĩnh, mà là chân chính bình tĩnh. Phế Thái Tử lấy đi Long Châu trên Sơn Hà Đỉnh, cũng không gây ảnh hưởng gì đến hắn. Bên ngoài trăm vạn dặm, Phế Thái Tử xông mở tầng mây rơi xuống mặt đất, phun ra một ngụm tiên huyết, nhưng căn bản không kịp bận tâm. Bên cạnh lập tức có người phục vụ đưa lên một cái hộp. Phế Thái Tử nhanh chóng cất Long Châu vào hộp, nâng bút vẽ bùa, từng đạo phù lục rơi xuống trên hộp, phong kín Long Châu cẩn thận. Điện hạ, thanh niên phục vụ bên cạnh không hiểu chuyện gì, nghi hoặc hỏi, khó khăn lắm mới đoạt lại bảo vật, điện hạ sao không dùng, lại còn phong ấn triệt để. Việc Thái Tử ra đi làm, hắn tự nhiên biết rõ, thừa dịp Loan Đế trọng thương, đoạt lại Long Châu trên Sơn Hà Đỉnh. Long Châu này là quyền hành của Phong Hoàng nhất mạch, không phải quyền lực thế tục, mà là ngục quyền hành. Có được Long Châu liền có thể tăng quyền hành của bản thân đến mức không thể tưởng tượng nổi. Ngay cả Thái Tử cũng có thể cố gắng tiến thêm một bước. Phế Thái Tử lắc đầu, hắn hiểu rất rõ Loan Đế. Sau 10 vạn năm nghiên cứu, hắn biết Loan Đế vĩnh viễn không cho ai biết mình có bao nhiêu chuẩn bị ở sau. Ai biết được hắn có phát hiện ra Long Châu hay không? Nói không chừng hắn đã sớm thiết lập thủ đoạn trên Long Châu. Đoạt lại quyền hành chỉ là cản đường Loan Đế, chính hắn tuyệt đối sẽ không dùng. Tứ, đi thăm dò một chút tình hình Loan Đế, xem trận chiến này ai đã chết. Thanh âm Phế Thái Tử trầm thấp, Loan Đế không phải ngu xuẩn, huyền hoang giới cũng không ngu xuẩn, chỉ sợ những kẻ đã chết mới là ngu xuẩn. Phế Thái Tử vừa nói vừa phun ra một ngụm máu. Điện hạ, người phục vụ bưng hộp run run, nhìn sắc mặt tái nhợt của Phế Thái Tử, hô hấp cũng trở nên gấp gáp. Phế Thái Tử lắc đầu, trong mắt lại có mấy phần ý cười, tay cầm Sơn Hà Đỉnh, Loan Đế quá mạnh, nếu Loan Đế tay trái nắm quốc vận, tay phải nắm Sơn Hà Đỉnh, buông tha đám văn võ đại thần kia, không quan tâm đến họ, thì hắn chưa từng thấy ai có thể thắng được Bạch Long kia của huyền hoang giới. Việc tạo điều kiện để bản thân thoát ly chiến trận, không có thần khí ngang nhau thì không thể giao đấu với Loan Đế. Phế Thái Tử quay đầu nhìn về phía Bạch Vân Cung, không biết yêu tử thế nào, yêu tử không nghe lời hắn, không quay trở lại, Phế Thái Tử không trách hắn, tướng ngoài quân lệnh có thể không nhận, hẳn là yêu tử phát hiện ra tiên kiếm kia có thể đoạt. Hoặc là có chuyện gì khác quan trọng hơn, sự việc khẩn cấp, tự hành quyết đoán là chuyện có thể xảy ra, nếu yêu tử có thể thu hồi thanh tiên kiếm kia. Khi giao đấu với Loan Đế cũng sẽ có thêm mấy phần chắc chắn. Bên ngoài Bạch Vân Cung, sóng ngầm cuộn trào, trong sóng ngầm, không thấy bốn phương, không phân rõ chỗ, sóng ngầm ngàn vạn năm không đổi, đột nhiên vang lên một tiếng nổ lớn, ngay sau đó là âm thanh kính vỡ vụn, một đạo kim quang tản ra, chỉ thấy Đạp Thiên Lục Trọng đi theo Thế Tử truy sát Tô Hoa Niên. Đỉnh đầu gương đồng bị một kiếm điểm phá, gương đồng lại hóa thành kim quang trở về Thiên Luân bên trong Thế Tử. Thế Tử không đợi Đạp Thiên Lục Trọng kia thần hồn tán đi, hóa thành cái xác không hồn, liền một trưởng đánh ra, đem hắn đánh thành bột mịn. Trước khi chết, Đạp Thiên Lục Trọng kia lại trên mặt cảm kích, ngạc nhiên nhìn Thế Tử một chút, chết tại ám triều bên trong, vĩnh viễn không có khả năng phục sinh, bị Thế Tử chấn sát trước ám triều, có lẽ còn có cơ hội trùng sinh. Thế Tử một trưởng đánh nát tùy tùng, thân hình bỗng nhiên lóe lên, tránh thoát Linh Tố Tiên kiếm đánh tới, đạp chân xuống, một đạo trận pháp dâng lên, từng cái hào quang rơi xuống, chấn áp lên tiên kiếm ong ong nhảy lên, lại không thể thoát thân mà đi. Rõ ràng trấn áp được tiên kiếm, trên mặt Thế Tử lại không một chút mừng rỡ, nữ tử kia trốn rồi. Nữ tử kia đã cùng hắn chiến đấu mấy ngày, thế mà chỉ là một bộ phân thân. Nếu không phải hắn mở đại trận, đánh nát phân thân, đến bây giờ chỉ sợ cũng không thể phát hiện. Chỉ là một thanh kiếm liền cùng hắn đấu đến bây giờ. Còn chém vỡ gương đồng của người hầu, thậm chí 5 lần 7 lượt muốn chém vỡ thiên luân trên đỉnh đầu hắn. Đáng tiếc thiên luân của hắn chính là bản thể, sao có thể bị chém vỡ từ bên ngoài. Nhưng đây không phải trọng điểm, rõ ràng là một thanh kiếm, chủ nhân đều rời đi, hắn vẫn như cũ không thể trưởng khống, kiếm này đã triệt để nhận chủ, hắn liền luyện hóa cũng không làm được. Chân nguyên và thần thức của hắn căn bản không thể xuyên vào bên trong tiên kiếm. Thế tử phất tay đem phân thân của Tô Hoa Niên tán thành nguyên khí. Tụ long bắt đầu, sóng ngầm bên trong khoảng cách nhìn thấy được ngắn hơn, dùng nguyên khí này có thể truy đuổi đến chân thân của Tô Hoa Niên. Chấn sát chân thân, đoạn đi chủ nhân của tiên kiếm, có thể tự mình luyện hóa tiên kiếm. Thế tử một tay điều khiển trận pháp trấn áp tiên kiếm, một tay tụ long nguyên khí, chỉ tay một điểm, nguyên khí hóa thành một đạo mũi tên chỉ hướng phương xa. Thế tử trong mắt hiện lên một đạo tinh quang, vung lấy đại trận vừa trấn áp tiên kiếm, vừa lần theo mũi tên chỉ mà đuổi theo, vừa mới nửa ngày liền xa xa nhìn thấy trong sóng ngầm một thân ảnh bay thật nhanh. Khóe miệng thế tử bốc lên một đạo ý cười, nữ nhân này không có tiên kiếm, chỉ dựa vào tự thân độn pháp, bất quá chỉ có tốc độ của đạp thiên ngũ trọng thôi. Đặt ở cùng cảnh giới, tự nhiên là nghịch thiên yêu nghiệt, nhưng trước mặt hắn lại hoàn toàn không đáng chú ý. Hai con người của thế tử ánh mắt ngưng tụ, nữ nhân này thật lớn số phận, chẳng những có tiên kiếm, càng có thủ đoạn sống sót trong ám chiều, mặc kệ là đan dược hay là pháp bảo, hắn nhất định phải có được. Đồ vật kia đối với phụ thân tất có đại dụng. Khi nhìn thấy Tô Hoa Niên, tiên kiếm cũng bị trận pháp triệt để trấn áp xuống, quả nhiên có duyên với ta. Thế tử cười một tiếng, hắn thả người ra tốc hướng Tô Hoa Niên vọt tới, đồng thời trở tay một chiêu, tiên kiếm bật lên rơi vào thiên luân kim quang bên trong. Hắn ôm đồm lấy, lại vào lúc này, nữ nhân phía trước đang trốn bỗng nhiên định trụ thân hình. Quay đầu trở về, chỉ tay một điểm, tiên kiếm đã bị hắn bắt bỏ vào trong tay, bỗng nhiên tránh thoát tay của hắn, hướng lên một kiếm điểm hướng thiên luân bảo kính trên đỉnh đầu hắn. Thế tử kinh ngạc ngơ ngẩn, tiếp theo mặt mũi tràn đầy phẫn nộ, đáng chết, nữ nhân này chơi trò lừa gạt. Lúc trước, thiên luân kim quang tựa như một cây dù đồng dạng bao phủ hắn. Tiên kiếm từ ngoài vào trong căn bản không thể công phá. Hắn tựa như đỉnh lấy sắc rùa đen, đứng ở thế bất bại. Nữ nhân này cố ý ném đi tiên kiếm, giả ý để hắn trấn áp, để hắn chủ động thu tiên kiếm vào thiên luân. Sau đó đột nhiên tránh thoát trấn áp, trực kích thiên luân, tiện nhân, sắc mặt thế tử đại biến, đưa tay một trường hướng Tô Hoa Niên đánh tới. Hắn không đánh tiên kiếm, bằng vào việc tiên kiếm tránh thoát lực lượng trấn áp, căn bản không thể ngăn được tiên kiếm, chỉ có đánh chết nữ nhân này, tiên kiếm mới có thể dừng lại. Nữ nhân này không có thủ đoạn chém ngược căn nguyên trấn sát đạp thiên thất trọng. Một kiếm này hẳn là chạm ở trên người hắn. Nàng biết rõ chính là mượn tiên kiếm chém giết hắn, hắn cũng có thể trong nháy mắt phục sinh, quỷ kế tới cơ hội xuất kiếm, chỉ có một cơ hội xuất kiếm, đường đường đạp thiên thất trọng, nếu còn có thể để nàng ra hai kiếm, không bằng đâm đầu vào sóng ngầm mà tự sát. Một kiếm, nàng chỉ có thể chạm nhật vòng. Thế tử một trưởng đánh tới, phía trước nữ tử lại không một chút bối rối, thản nhiên đụng trên trưởng phong, ầm măng vỡ vụn, hóa thành đầy trời phi tuyết, vẫn là một đạo phân thân. Sắc mặt thế tử lại biến, liền nghe một tiếng vang giòn, đinh. Tiên kiếm chém ở phía trên thiên luân, lực lượng ẩn chứa trong tiên kiếm khoảnh khắc bạo phát ra. Một đạo kiếm quang đã đâm thủng thiên luân, tiên kiếm xuyên thấu qua thiên luân, bay thẳng lên cửu tiêu. Chương 385, truy sát. Trên cửu tiêu, Tô Hoa Niên hiện thân, nắm lấy linh tố tiên kiếm, kiếm quang độn lên, trong nháy mắt đi xa. Thế tử không chết, một kiếm này đâm rách thiên luân, nhưng thế tử cho nàng cảm giác không phải kinh hoàng và điên cuồng trước khi chết, mà là cuồng loạn sau khi phát hiện mình trúng kế. Người này, ngoại trừ thiên luân, còn có thủ đoạn khác để sống sót trong ám chiều. Tô Hoa Niên túng kiếm mà đi, giờ phút này sớm không thấy Bạch Vân Cung. Tô Hoa Niên gặp phải hai hướng, một là một đường hướng tây, cho đến Tam Nguyên Cung, thu hồi Long Lân mà Kỷ Phi Tuyết nói, Long Lân còn sót lại của Long Tổ có lẽ có thể hộ nàng chu toàn. Còn một hướng là phương Bắc không ngừng triệu hoán nàng. Không biết bao xa, Tô Hoa Niên quá quen thuộc với loại triệu hoán này, đây là triệu hoán đến từ kiếp trước, không phải truyền thừa thì là pháp bảo, linh tố tiên kiếm chính là có được như vậy. Đạo triệu hoán này chưa từng xuất hiện trong sóng ngầm Huyền Hoàng động thiên lần trước. Có lẽ cự ly quá xa, càng có thể là lần này đánh vỡ cực hạn, đột phá cực cảnh mới đưa tới. Bảo địa như vậy, kiếp trước tất có thủ đoạn bảo vệ lưu lại. Tô Hoa Niên chỉ hơi chần chờ liền một đường bay về hướng bắc. Linh tố tiên kiếm đâm rách sóng ngầm, đã bay qua, phía sau mới có tiếng oanh minh phá không truyền đến. Trong sóng ngầm bị đâm rách, thỉnh thoảng có cái xác không hồn hành động, đều là bị sóng ngầm mẫn diệt thần hồn, lưu lại thi thể, có cái đã hóa thành thây khô triệt để. Khi cảm giác được hơi thở của người sống muốn nhào tới, Tô Hoa Niên sớm đã không thấy thân ảnh. Nơi kia, thiên luân trên đỉnh đầu thế tử bị xuyên thủng, nhưng không tản ra như đồ phục chế, ngược lại dần dần mềm đi, từng chút hòa tan ra, hóa thành một đoàn kim dịch phiêu phù trên đỉnh đầu hắn. tí tách, từng giọt rơi xuống, điểm lên đỉnh đầu thế tử, chậm rãi tan vào, thuận theo huyết dịch thế tử lưu chuyển toàn thân, mạch máu lít nha lít nhít hiển lộ ra, ánh vàng rực rỡ một mảnh, tiếp theo cả người đều biến thành thuần kim sắc, thoáng như kim thân Phật môn, trên người hắn tản ra kim quang mãnh liệt, khu trục sóng ngầm, mở mắt ra nhìn về phương bắc, hai mắt bên trong kim quang bắn ra, tìm kiếm một trận, nhếch miệng nở nụ cười, tìm được, hắn bước ra một bước lăng không mà đi, đụng nát sóng ngầm, thẳng hướng Tô Hoa Niên đuổi theo. Tô Hoa Niên một kiếm chém nát một bộ cái xác không hồn ngăn cản trên đường tiến lên. Cảm thụ được khí cơ đuổi theo tới phía sau lưng, đại mi cau lại, tốc độ người này so với lúc trước nhanh hơn mấy phần. Vốn nàng mượn linh tố tiên kiếm còn có thể tranh giành. Giờ phút này tốc độ lại có mấy phần so không kịp. Một đuổi một chạy, nhanh như điện chớp, Bạch Hổ di tích, Tô Hoa ung dung mở to mắt, ngay tại nướng biết khỉ, cóc xoay đầu lại, được rồi, Tô Hoa truyền thừa kinh hồng, không còn ảnh hưởng nhục thân, liền đổi Long Quy chân thân tới tu hành, phá băng. Phá băng là thuần túy thần thông thuộc thủy, Tô Hòa là Long Quy thuộc thủy, tốc độ nắm giữ thủy hệ thuật pháp sẽ khiến tất cả tu sĩ hoài nghi nhân sinh. Nhưng đây cũng quá nhanh, Tô Hòa lắc đầu lại gật gật đầu, phá băng đã nắm giữ từ hôm qua, đang củng cố tu hành, nhưng không vào được trạng thái. Cóc nghiêng đầu nhìn hắn, tâm tính Tô Hòa vẫn không tệ, mặc dù thời gian tu hành ngắn, nhưng chưa từng xảy ra chuyện tạp niệm mọc thành bụi không thể tu hành. Hôm nay đã tỉnh lại hai lần, lần đầu tiên là bị bạch quang bên ngoài di tích Bạch Hổ bừng tỉnh. Lần này lại là vì cái gì? Tô Hồi trầm mặc một lát, luôn cảm thấy có chuyện muốn phát sinh, loại cảm. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.